Chí Tôn Tiên Đạo, chương 171, góc truyện audio.com.gt, M thần không hổ là âm thần, này một quyền đi xuống nhất thời thiên địa biến sắc, gào thét đích quyền phong hướng tới phía trước thập hơn cái Phật môn người tu chân phóng đi. Này Phật môn người tu chân đều là đại thành kỳ hoặc là tán tiên kỳ đích cao thủ. Nhưng là này một quyền huy hạ, tất cả đích đại thành kỳ người tu chân đều là kêu thảm thiết cuống quýt. Bọn họ phát hiện chính mình căn bổn không có ngăn cản đích năng lực. Chỉ nghe, phanh phanh phanh, đích vài tiếng bạo vang. Mấy đại thành kỳ đích người tu chân đã tan thành mây khói liễu. Có mấy người, cái, đại thành hậu kỳ đích người tu chân gần chỉ là tổn thất liễu thân thể mà thôi. Bọn họ đích nguyên anh nhanh chóng hướng tới phía sau bỏ chạy. Này tán tiên kỳ đích người tu chân miễn cưỡng cản một chút. Bọn họ cũng là cuống quýt hướng tới phía sau bay đi. Phanh, cái này âm thần vừa là một quyền chém ra. Gào thét đích quyền phong đem vài dặm ở ngoài đích đám mây đô hoàn toàn đánh nát. Mắt thấy này nói quyền phong liền đánh trúng Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự đích người tu chân. Đột nhiên Tử Vân Tiên Tử một tiếng thét dài. Nàng trong tay đích màu tím vân toa kịp thời chạy tới. Màu tím vân toa mang theo một mảnh tử vân chắn này Phật môn người tu chân đích trước mặt. Phật môn người tu chân lúc này mới tránh được một kiếp. Thật là lợi hại. Bồ Đề Tông đích tông chủ Hàn Hương lui tới rồi phía sau. Của nàng trên mặt một mảnh tái nhợt. Bên cạnh khác Bồ Đề Tông đích người tu chân cũng là một bộ kiếp sau khi hơn sinh đích sơ dạng. Trước hai lần Vạn Quỷ Tông tiến công Phổ Đà Sơn. Mặc dù bọn họ cũng cảm nhận được liễu thập đại âm thần đích kinh người uy áp. Nhưng là lần này đây là thật thật đối mặt. Cái loại này cảm giác không thể đồng nhất mà ngữ. Chẳng lẽ chỉ có thể tùy ý này âm thần trên đời gian hoành hành không? Hàn Hương trong lòng sinh ra một cổ bất đắc dĩ cảm giác. Nếu là này âm thần nắm giữ tại chánh đạo trong tay hoàn hảo nói. Nếu là nắm giữ tại một cái tà ác người đích trong tay. Nọ tu chân giới nhất định sẽ đại loạn. Chính là, này âm thần là như thế nào xuất hiện tại nhân gian đích chứ? Hàn Hương nhìn phương xa đích thất đại âm thần. Giờ phút này thất đại âm thần vừa cùng Bồng Lai Tam Tiên chiến tể tại liễu đồng thời. Bồng Lai Tam Tiên thoáng bị vây hạ phong. Nhưng là bọn họ ngẫu nhiên dùng ra mấy chiêu quỷ dị đích chiêu thức đến. Thất đại âm thần cũng sẽ được bọn họ khiến cho có chút vội vàng loạn. Tiết Lang Vân ở một bên nhìn thất đại âm thần cùng Bồng Lai Tam Tiên đại chiến. Vừa một lát sau. Đột nhiên Tiết Lang Vân trong lòng sinh ra một trận cảm ứng. Tựa hồ núi Thanh Thành đích trận pháp chung có một tia ba động. Sao lại thế này? Chẳng lẽ có người xông vào liễu ta bày đích trận pháp chung? Tới người tựa hồ chỉ có nhất hai cái. Tiết Lang Vân thầm nghĩ. Này trận pháp đều là hắn thân thủ bố trí. Hắn bây giờ vừa là tại núi Thanh Thành trong. Cho nên trận pháp ba động hay là kinh động liễu hắn. Tiết Lang Vân ngẩng đầu vừa nhìn thất đại âm thần một cái. Hắn đang ở cân nhắc có muốn hay không mang theo thất đại âm thần trở về núi. Cuối cùng chỉ thấy hắn lắc lắc đầu. Một đoàn thất thải quang mang đem Tiết Lang Vân đích thân thể cái bao trụ. Tiết Lang Vân nhanh chóng biến mất tại liễu không trung. Chánh đạo thất phái đích người tu chân cũng chú ý tới liễu Tiết Lang Vân đích rời đi. Bất quá thất đại âm thần đem đi trước núi Thanh Thành đích đường đô. Chặn, ngăn lại, bọn họ bây giờ cũng không có cách nào khác truy kích. Tiết Lang Vân đầu tiên là tiến vào liễu Hải Thị Thận Lâu đại trận trong. Vừa mới tiến vào liền đụng phải Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao. Lý Ngọc Thật, Tiết Lang Vân nhẹ nhàng cười. Nói, phụ thân, A Giao, thật nhân, các ngươi đồ ở chỗ này. Được rồi, ta cảm ứng được có địch nhân tiến vào. Các ngươi trên tay bắt đích cái này hay là địch nhân liễu đi. Thần Tú trong tay bây giờ đang cầm Ngô Hoàng. Hắn cười gật đầu, nói, tổng cộng có 3 người xông vào liễu núi Thanh Thành chung. Chúng ta đã bắt được hai cái. Này hai cái đều là trường sanh môn đích tiền bối. Ta đang tìm người thứ ba đích rơi xuống. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cùng Thần Tú, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật một đạo tìm kiếm người thứ ba xông vào giả. Mấy người đích thần thức tán xuất. Thần Tú tu vi tối cao. Hắn đích thần thức phạm vi cũng nhất nghiễm. Vừa sau một lúc lâu, chỉ nghe Thần Tú nói. Bất hảo, ta tìm được người, cái kia, xông vào giả liễu. Bây giờ Mộng Trúc cùng Nếu Vũ đang cùng người nọ đánh nhau. Chúng ta nhanh đi, Tiết Lang Vân, Thần Tú, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật hướng tới Ngô Minh ẩn thân đích địa phương bay đi. Tiết Lang Vân trong lòng rất là cấp. Hắn lo lắng lăng Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc đã bị cái gì thương tổn. Thần Tú cùng Tiết Lang Vân đích tốc độ NOPLP nhanh nhất. Thần Tú phía trước phương dẫn đường. Tiết Lang Vân gắt gao đích đi theo Thần Tú đích phía sau. Chỉ chốc lát sau khi hai người liền đi tới Ngô Minh chỗ đích cái kia địa phương. Lúc này Ngô Minh đang chuẩn bị hướng lăng Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc xuống tay. Hắn một tiếng cười lạnh. Trong tay đích kiếm tiên hướng tới lăng Nếu Vũ hung hăng đích huy đi. Trường hồng kiếm khí gào thét tới. Ngô Minh đã tiến vào tán tiên kỳ nhiều năm. Mà lăng Nếu Vũ là tiến vào đại thành kỳ không có bao nhiêu năm. Một cái đã xem như nhân gian đích tiên nhân liễu. Một cái hay là nhân gian đích người tu chân. Thực lực kém thật lớn. Mắt thấy này đạo kiếm khí liền chảm đáo lăng Nếu Vũ đích trên người. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến hét lớn một tiếng. Ngô Minh, ngươi dám. Theo tiếng hét lớn đồng thời tới còn có từng đạo thất thải quang mang. Hắc Huyền Đỉnh đã gào thét chắn lăng Nếu Vũ đích trước mặt. Ngô Minh đích kiếm khí cùng Hắc Huyền Đỉnh đánh vào liễu đồng thời. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ. Bất hảo, Ngô Minh trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vừa rồi tại sông trận đích lúc đã bị trọng thương. Nguyên nghĩ len lén đích đem Tống Ngọc Giao mang đi. Ai biết ngay cả Tống Ngọc Giao đích diện đô còn chưa có nhìn thấy liền đụng phải Tiết Lang Vân. Hắn biết bây giờ là không cách nào đem Lang Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc giết chết liễu. Bây giờ thân có trọng thương đích chính mình chỉ có mau nhanh đào tẩu liễu. Hắc hắc, muốn chạy trốn, Thần Tú cũng đã bay lại đây. Hắn một tiếng cười lạnh, chỉ thấy hắn trong tay đích phi kiếm hướng tới Ngô Minh đích đầu phóng đi. Siêu, phi kiếm đích tốc độ cực nhanh. Phái Nga Mi am hiểu đích hay là phi kiếm thuật. Thần Tú vừa là phái Nga Mi đích trưởng môn. Hắn đích phi kiếm thuật càng đạt tới liễu lô hỏa thuần thanh đích địa bước. Ngô Minh trong lòng kinh hãi. Thật không ngờ phái Thanh Thành còn có như vậy lợi hại đích cao thủ. Xem bộ dáng người này dùng đích đúng là phái Nga Mi đích ngự kiếm thuật. Phái Nga Mi khi nào ra như vậy một cái cao thủ. Ngô Minh bế quan nhiều năm. Sau lại xuất quan sau khi cũng không từng cùng phái Nga Mi đánh quá nộp nói. Mà Thần Tú lên làm Nga Mi trưởng môn cũng là cận chút năm đích chuyện. Ngô Minh tự nhiên không nhận ra Thần Tú. Ngô Minh, ngươi nhiều lần tam phiên đến trêu chọc ta. Hôm nay hay là của ngươi chết nơi. Tiết Lang Vân gầm lên liễu một tiếng. Hắc Huyền Đỉnh gào thét dựng lên. Tại Tiết Lang Vân đích tiếng hét phẫn nộ chung Hắc Huyền Đỉnh đã hướng tới Ngô Minh đích đỉnh đầu ném tới. Hắc Huyền Đỉnh chính là thế gian ít có đích tiên khí. Ngô Minh vừa mới dùng Thu Thủy kiếm pháp ngăn trở Thần Tú đích phi kiếm. Lập tức hắn vừa cảm nhận được liễu một cổ thật lớn đích uy áp đem chính mình toàn thân đô bao phủ ở. Ngô Minh trong lòng bối rối tới vô cùng. Hắn trong tay đích kiếm tiên rời tay ra. Kiếm tiên đón Hắc Huyền Đỉnh xông lên. Chỉ nghe phanh đích một tiếng nổ. Ngô Minh đích kiếm tiên dĩ nhiên được Tiết Lang Vân đích Hắc Huyền Đỉnh đập bể toái. Ngô Minh phốc đích phun ra liễu một ngụm máu tươi. Mà Hắc Huyền Đỉnh vẫn là khí thế không giảm hướng tới Ngô Minh đập bể đến. Chẳng lẽ ta Ngô Minh hôm nay muốn chết ở đây không? Không, tuyệt không. Ngô Minh cắn răng, Đột nhiên hắn đích thân thể trong nháy mắt biến hồng. Tiếp theo chỉ thấy một mảnh hồng vụ xuất hiện tại Liễu Ngô Minh đích bên người. Hồng vụ tại trong khoảnh khắc liền đã rậm rạp liễu chung quanh thượng bách thước trong vòng. Tiết Lang Vân đột nhiên mất đi đối Ngô Minh đích cảm ứng. Tiếp theo đó là hồng vụ dũng xuất. Chỉ chốc lát sau khi lại thấy từng đạo hồng quang theo hồng vụ trong lao ra. Này hồng quang hướng tới bốn phương tám hướng tán đi. Theo hồng quang đồng thời tới còn có Ngô Minh lạnh như băng đích thanh âm. Tiết Lang Vân, người cái này nghiệt đồ. Người đem ta làm hại được thảm. Ta là tuyệt sẽ không bỏ qua của ngươi. Tiết Lang Vân căn bản không cách nào nắm chặt Ngô Minh thanh âm truyền đến đích phương hướng. Hắn cũng không biết Ngô Minh đi nơi nào. Thần Tú cùng Tiết Lang Vân giống nhau. Hắn cũng không pháp phán đoán không ra Ngô Minh đích đi về phía. Lập tức Tiết Lang Vân thân thủ hướng tới phía trước huy liễu huy. Trước mắt đích hồng vụ tán đi Ngô Minh nhưng sớm đã biến mất không thấy liễu. Tiết Lang Vân cùng Thần Tú nhìn nhau một cái. Thần Tú nhíu mày nói. Đây là một loại cùng loại. Cho. Với. Ma môn thiên ma giải thể đích đạo thuật. Vừa rồi người nọ tại trong nháy mắt đem chính mình trong cơ thể đích máu huyết toàn bộ thiêu đốt. Cho dù hắn có thể sống sót cũng tất nhiên thực lực tổn hao nhiều. Lớn hơn nữa đích có thể là. Hắn căn bản sống không được đến. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá hắn trong lòng đối Ngô Minh càng thêm đích cẩn thận cẩn thận. Trước kia cùng Ngô Minh còn có một tia hóa giải đích dư địa. Bây giờ còn lại là không chết không ngất liễu. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật theo phía sau tới rồi. Tống Ngọc Giao nói. Như thế nào? Tới người là ai? Tiết Lang Vân nói. Tới là Ngô Minh. Bất quá hắn lần này đây bị thương nặng. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật nghe được là Ngô Minh. Hai người sắc mặt đều có chút bất hảo xem. Các nàng hai cái đối Ngô Minh vẫn có chút sợ hãi. Hai người vừa hướng chung quanh nhìn một chút. Phát hiện Triệu Mộng Trúc Lăng không đứng ở một bên. Chỉ là Lăng Nếu Vũ không có ở đây nơi này. Tống Ngọc Giao có chút vây hoặc đích nói. Nếu Vũ muội muội ở nơi nào? Ngô Minh thiêu đốt liễu toàn thân đích máu huyết mới trốn thoát. Hắn thi triển chính là một loại quỷ dị tới vô cùng đích huyết độn. Lúc ấy Lăng Nếu Vũ khoảng cách hắn không xa. Lăng Nếu Vũ dĩ nhiên cũng bị Ngô Minh đích huyết độn mang đi liễu. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, Ngô Minh ngã xuống trên mặt đất. Lăng Nếu Vũ còn lại là gian nan đích theo trên mặt đất đi khởi. Nàng mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng là so với Ngô Minh đích trạng huống muốn được nhiều lắm. Ta như thế nào được cái này người mang đến nơi đây liễu? Lăng Nếu Vũ trong lòng thất kinh, nàng vừa nhìn trên mặt đất đích Ngô Minh một cái. Cái này tử nàng không nhịn được mau cốt tủng nhiên, chỉ thấy Ngô Minh bây giờ đã cơ bản thượng thành một bộ xương khô đích bộ dáng. Chỉ là ở đây này phó bộ xương khô đích bên ngoài vẫn bao một tầng người bì. Cách trương.